Huyễn thần, chương 94, siêu cấp cường hoành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 94, siêu cấp cường hoành. Dịch, Choan Bao Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thu Viền, đối mặt với trời cao. Nàng nhẹ nhàng bái lại. Trong lúc nàng bái lạy thì đồng thời tên đầu lĩnh kia rốt cuộc cũng đã phản ứng. Bước chân về phía nàng. Vươn một đôi bàn tay to. Hướng nàng chụp tới. Không thể đợi thêm nữa. Cảm nhận được ý nghĩ trong trái tim của Lý Dật lúc này. Tám chân mạnh mẽ của tiểu cường dụng lực. Thân thể bọn họ nhanh chóng nhảy ra khỏi đại thụ. Trong tiếng vang ầm ầm. Liên tục trên mặt đất mượn lực mấy lần. Bọn họ đã vượt qua khoảng cách hơn 100 thước. Lúc này, khoảng cách từ bàn tay to lớn của gã đầu lĩnh chỉ có cách nữ tử không tới một thước. Giờ phút này, gã đang cố gắng hạ lưng xuống. Tựa hồ muốn dùng hai tay bắt được bả vai của nữ tử đang quỳ rạp trên đất kia. Dừng tay, đối mặt tình trạng như vậy. Lý Dật giống to một tiếng ra khỏi miệng. Đáng tiếc chính là ngay trong tích tắc tiếng hô của hắn vọt ra thì giữa không trung một đạo sét đánh ngang tai ầm ầm vang lên. Trong lúc nhất thời, hai lỗ tai hắn đồng thời mất đi thính giác. Tiếng sét đánh ngang tai này là cho tới bây giờ hắn mới từng nghe được. Cảm nhận được lo lắng trong lòng của Lý Dật dành cho sinh mệnh của nữ tử kia. Tiểu cường nặng nề rơi trên mặt đất. Sau một khắc. Bốn chân của tiểu cường mãnh liệt gắt gao bám trụ mặt đất. Tám chân toàn lực uốn lượn. Không ngừng tích xúc tập hợp lực lượng lớn nhất. Thậm chí cho tới. Cái bụng của nó gần như đã dán đến trên mặt đất. Rốt cuộc. Xúc tích cũng đủ lực lượng. Tám cái càng của tiểu cường đồng thời phát lực. Sau một khắc. Thân thể của tiểu cường. Giống như châu chấu tung vọt lên. Sau khi dùng tò ẩn lực mạnh mẽ bộc phát, bọn họ như lăng không vượt qua gần 50 thước khoảng cách. Như tướng quân giáng lâm từ không trung hướng vị trí tên đầu lĩnh rơi xuống. Nói thì dài dòng, nhưng là trên thực tế. Hết thảy nhưng chuyện này đều phát sinh tại ngắn ngủn trong một giây đồng hồ. Nghe tiếng sét đánh ngang tai kia, thân thể nữ tử không khỏi run rẩy một chút. Tiềm thức ngẩng đầu lên, hướng lên trời cao nhìn lại. Người thứ nhất đập vào mắt nàng chính là gã đầu lĩnh tham lam kia. Vẻ mặt tục tĩu dâm tà đầy vẻ hung hãn. Nhìn cừu nhân gần trong gang tấc. Trong phút chốc, nàng biết, hết thảy đều xong hết rồi. Hiện tại chuyện duy nhất nàng có thể làm chính là cầu được chết mà không phải gánh chịu sự nhục nhã, không thể tưởng nổi mà thôi. Nhưng là... Ngay lúc nàng âm thầm cầm trong tay thanh chủy thủ muốn đâm vào trái tim mình. Vừa lại một tiếng sét càng thêm cuồng bạo vang lên. Ngay phía đối diện nữ tử. Một ánh chớp to lớn không cách nào tưởng tượng nổi điên cuồng khai phá hư không. Ầm ầm rơi vào nơi đỉnh núi xa xa. Ở chung quanh tia chớp thật lớn kia có thể thấy. Những tia sét giống như mạng nhện. Liên tục lóe lên lóng lánh. Hết thảy nhưng chuyện này cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là tại nơi mà tia chớp kia điên cuồng đánh xuống phảng phất như có một bóng đen đến từ địa ngục. Trong ánh sáng chói mắt lóe sáng chết người. Xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa với tốc độ cùng khí thế nhanh không tưởng. Hướng phía nữ tử vọt lại. Lão thiên A, thiên thần. Chứng kiến thân ảnh uy vũ vô cùng kia. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ lời cầu khẩn của nàng. Thiên thần thật sự nghe thấy được. Hiện tại, thiên thần hạ phàm, đến cứu vớt đám thôn dân. Đến vì gia gia đã chết của nàng báo thù. Cùng lúc đó, mắt thấy chính mình đã gần túm được hai vai của nữ tử. Nhưng mà ở ngay lúc này, xem thấy vẻ hưng phấn trên mặt nàng. Vẻ mặt như tràn ngập hy vọng. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn, trong này có chuyện, cơ hồ như lập tức, gã đầu lĩnh ngay khi vừa phát hiện nàng đang cười thì liền nhanh chóng nắm chặt cự kiếm trong tay. Nhanh như điện chớp xoay người lại. Quay mắt về phía có khả năng phát sinh nguy hiểm bất cứ lúc nào. Gã lập tức có thể trông thấy. Nương theo ánh sáng chớp sáng đầy trời không ngừng xuất hiện. Một thân ảnh khổng lồ. Lấy tốc độ không cách nào tưởng tượng. Cùng với khí thể làm cho người ta muốn ngừng hô hấp. Đang gào thét từ trên trời giáng xuống. Ở thời khắc này, trong lòng gã đầu lĩnh kia không khỏi dâng lên một cái vấn đề. Chẳng lẽ, lời cầu khẩn của nữ tử đó thật sự ứng nghiệm? Chẳng lẽ, thiên thần thật sự hạ phàm tới cứu nàng sao? Trùng hợp, rất nhiều lúc, trùng hợp hoàn toàn có thể làm một người tạo nên kỳ tích. Một cái truyền thuyết, hiện tại chính là như vậy. Theo lý thuyết, với thực lực của Lý Dật cùng Tiểu Cường bây giờ, cho dù phát huy xuất ra lực lượng lớn nhất, cũng không có thể là đối thủ của bọn người trước mặt này. Nhưng mà, một loạt trùng hợp, tạo thành một cái kỳ tích, đồng thời, cũng bắt đầu tạo nên truyền kỳ cho chính cá nhân Lý Dật. Mắt nhìn thấy Lý Dật đang lăng không mà đến, Lý Dật thật cũng không biết gã đầu lĩnh kia đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết là hắn sửng sốt một chút, theo sau liền lộ ra thần sắc sợ hãi. Sau đó lại, bối rối hướng bọn họ hai người chém ra một kiếm. Khoa trương chính là, một kiếm này dĩ nhiên hoàn toàn không có mục tiêu gì cả. Dĩ nhiên một kiếm chém vào khoảng không. Đối mặt tình huống như vậy, hắn cùng Tiểu Cường tự nhiên cũng không dễ dàng bỏ qua. Cái càng lớn nhất lực lượng của Tiểu Cường. Trước tiên hướng tới mục tiêu. Theo sau, dưới ý nghĩ sai khiến của Lý Dật, nó bắt đầu co rút lại phát lực. Lý Dật có tự tin. Cho dù đối phương có cứng rắn như sắt thì cái kẹp này cũng đủ để đem hắn kẹp thành hai nửa. Không có biện pháp, lực lượng của Tiểu Cường chính là cường đại như vậy. Nhất là sau khi trở thành bổn mạng thú của Lý Dật. Cái càng kia hoàn toàn có thể như chém đinh chặt sắt. Chuyện từ, nhưng là sau một khắc, một chuyện ngoài ý nghĩ của Lý Dật đã xảy ra. Dưới cái càng to lớn lực lưỡng đang toàn lực giáp công của Tiểu Cường. Gã cầm đầu chỉ là có chút sửng sốt. Sau một khắc, dùng hai tay đối phó với cái càng. Ra sức hướng hai bên banh nó ra. Kẽo kẹt, trong lúc nhất thời, dưới toàn lực giáp công của Tiểu Cường. Hoàn toàn không cách nào đem cái càng khép lại dù là một tấc ngắn. Không chỉ như thế, dưới sự kiên trì hạ của đối phương, cái càng ngược lại có xu thế như mở ra. Chứng kiến một màn này, Lý Dật hiểu rõ một điều. Người trước mặt này, sợ rằng là A cấp thủy chuẩn. Hoàn toàn không phải hắn cùng Tiểu Cường có thể đối kháng. Nếu như, để cho hắn thoát thân mà nói. Chẳng những cứu không được nữ tử kia, chỉ sợ hắn hôm nay cũng phải bỏ mạng ở chỗ này. Hiểu được ý nghĩ trong lòng của Lý Dật, cái càng còn lại của Tiểu Cường cũng di chuyển lại gần. Song kiếm công kích, từ hai bên kẹp lấy thân thể gã cầm đầu. Hai càng đang toàn lực co rút lại tấn công. Giống, ngay khi Lý Dật siết chặt nắm tay khẩn trương nhìn một màn khi trước mặt thì đột nhiên. Gã đầu lĩnh mãnh liệt gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn ánh sáng màu hồng bùng lên. Hồng quang cuồng bạo lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng chung quanh nổ mạnh phóng ra như muốn tàn phá sông ra ngoài. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại chấm. Bị công kích mạnh mẽ như thế đánh sâu vào. Hai càng lớn lực lưỡng của Tiểu Cường rốt cuộc buông lỏng ra. Cùng lúc đó. Hai chân gã cầm đầu như gặp lại, chuẩn bị lấy thế thối lui. Mắt thấy gã cầm đầu sắp thoát thân, Lý Dật không khỏi nóng nảy. Hắn rất rõ ràng nếu như gã thành công rút lui, gã sau khi lấy lại bình tĩnh, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chiến thắng. Lý Dật nghĩ tại trước lúc gã thối lui sẽ cho hắn vĩnh viễn chết tại chỗ này. Nghĩ tới đây, hắn mãnh liệt cắn răng một cái. Tay phải tia chớp phóng ra khoát lên trên chuôi kiếm. Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn. Tiểu Cường dứt khoát buông lỏng đôi kìm lớn. Ngược lại từ hai bên thân thể gã kia bao vây lại. hướng bên ngoài ép vào, lôi gã cầm đầu lại đây, nhằm ngăn cản hắn chạy trốn. Cùng lúc đó, cái đuôi như cây kim dựng đứng lên cao cao của Tiểu Cường cũng mãnh liệt bắt đầu gia tốc, nhanh như điện chớp hướng đỉnh đầu của gã kia đâm tới. Trước sau cùng giáp kích hướng gã cầm đầu công tới. Nếu như ở khoảng cách xa, Tiểu Cường uy lực sợ rằng cũng không cao. Nhưng là một khi cận thân chiến đấu thì sự mạnh mẽ của Tiểu Cường là không cách nào tưởng tượng. Tiểu Cường sau khi biến dị là hoàn toàn không có đối thủ. Bất cứ sinh vật gì, muốn cận thân chiến đấu mà chiến thắng Tiểu Cường, đều là một chuyện hoàn toàn khó có khả năng xảy ra. Nhất là cái đuôi như vĩ châm bén nhọn của nó. Một khi để cho bị đâm trúng, thậm chí chỉ là sát qua da, đều muốn là chí mạng. Không có bất cứ sinh vật nào có thể sau khi bị Tiểu Cường đâm trúng còn có thể giữ được tính mạng. Tối thiểu cho tới bây giờ còn không có. Đối mặt giáp công từ trước và sau của Tiểu Cường, siêu cường thực lực của gã cầm đầu rốt cuộc hiển hiện ra. Trong cảnh chỉ mảnh treo chuông vận hết sức, một tiếng hét mãnh liệt lúc này vang lên. Cả người hồng quang lần nữa cuồng bạo chợt hiện. Đồng thời, cự kiếm to lớn trong tay bay về hướng vĩ châm của Tiểu Cường. Bị đấu khí màu đỏ đánh sâu vào. Hai gọng kìm lớn của Tiểu Cường như bị điện giật phóng chúng lộn ngược như đạn bắn mà quay về. Cùng lúc đó, vĩ châm của Tiểu Cường cũng bị người cầm đầu vung cự kiếm bay tới đánh chúng run lên. Liên tục hai lần bộc phát đấu khí đánh trả. Mặc dù gã cầm đầu mạnh mẽ, cũng không khỏi có cảm giác thoát lực. Cũng may sau lúc bị đấu khí bộc phát ra, Tiểu Cường chẳng những công kích bị tan rã, thân thể cũng đã bị mãnh liệt đánh mạnh vào. Thân bất do kỳ hướng phía sau trượt lui 2-3 thước. Thừa dịp này, gã cầm đầu rốt cuộc bắt đầu hướng lui về phía sau. Chỉ cần thối lui đến khoảng cách an toàn ngoài vòng, lấy lại khí lực, khôi phục sức lực, hắn tin tưởng chính mình có thể tại trong nháy mắt chấm dứt tính mạng của đối phương. Cách chương.